Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 397, Thần Binh Các Mời. Góc truyện audio.com. Điều khiển Bạch Hổ Nhận. Cùng điều khiển phân thân lớn nhất khác biệt, chính là Bạch Hổ Nhận cần tiêu hao bản thể linh lực. Bất quá, bản mệnh pháp khí phát huy ra đến uy lực, cũng là lấy chính mình thực lực vì cơ sở. Không giống điều khiển phân thân, lại cường đấu pháp kinh nghiệm cùng kỹ xảo đều bị phân thân hạn chế trụ, căn bản phát huy không ra đến. Rời khỏi động phủ, đến trận pháp bên ngoài, thử nghiệm chỉ dùng linh lực mà không cần thần thức khống chế Bạch Hổ Nhận, thi triển kiếm tu pháp thuật. Hắn thử nghiệm một chút vạn kiếm quyết, huyền vũ kiếm thuẫn, ngữ ma kiếm chung, đều có thể thành công thi triển ra đến. Lại thử nghiệm thi triển trảm thiên kiếm cùng vô biên kiếm hải lúc, lại không thể thi triển ra. Không tiêu hao thần thức, có thể thi triển một chút tiêu hao linh lực khá là ít pháp thuật. Tiêu hao linh lực nhiều pháp thuật, tạm thời còn thi triển không ra. Này cũng là hắn vừa mới làm được cùng pháp khí tâm ý tương thông. Sau này đem pháp khí uẩn dưỡng đến càng cường, nói không chừng liền có thể thi triển ra trảm thiên kiếm. Từ này cũng có thể nhìn ra kiếm tu cường hãn chỗ. Mặt khác tu sĩ mặc dù có thể cùng bản mệnh phi kiếm pháp khí tâm ý tương thông, cũng chỉ có thể ngự sử phi kiếm đánh ra kiếm mang, điều khiển phi kiếm pháp tướng, cùng với dùng phi kiếm bản thể tiến hành công thủ. Mà kiếm tu tại không tiêu hao thần thức dưới tình huống, còn có thể thi triển một chút kiếm tu pháp thuật, tại bản mệnh pháp khí so thượng càng thắng một chù. Mặc dù không cân nhắc kiếm ý uy lực, kiếm tu đối với bình thường tu sĩ cũng có không nhỏ ưu thế. Lại tăng thêm kiếm ý uẩn dưỡng ra phi kiếm, sát thương lực mạnh hơn. Kiếm tu đem tất cả tinh lực cũng phóng tại bản mệnh phi kiếm thượng. Giảng cứu đúng là chuyên chú với kiếm. Một đầu đạo đi đến hắc. Đối với mặt khác tu sĩ mà nói, thủ đoạn khá là đơn nhất. Mà đại đa số không phải kiếm tu, kia bản mệnh pháp khí sẽ mang theo điểm năng lực đặc thù. Tỷ như chu tước phiến khống hỏa, kỳ lân ấn chân áp, chân chính đánh lên tới, kiếm tu cũng không nhất định ổn thắng. Cùng Bạch Hổ Nhận tâm ý tương thông, có thể làm được kiếm tùy tâm động, cũng liền có thể chỉ tiêu hao linh lực cùng địch nhân đấu pháp. Bằng vào linh châu không gian trung linh tử, hắn có thể không cần cân nhắc linh lực tiêu hao vấn đề. Sau này cùng người đấu pháp, có thể tha hồ mà liều tiêu hao. Đối với Bạch Hổ Nhận khống chế cao hơn một tầng lâu. Vương Đạo Viễn tính toán ra ngoài lại chảm sát một lượng đầu tam giai yêu thú. Lúc này, tam ca Vương Đạo Xương truyền tin lại đây. Thần binh các Dịch Trường Sinh đến bái phòng, nói là có chuyện quan trọng tìm hắn. Vương Đạo Viễn lập tức ngự kiếm phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Tam ca bồi lấy Dịch Trường Sinh tại lễ đường nội nói chuyện. Lần trước thấy Dịch Trường Sinh vẫn tại Ngũ Thúc công tử phủ đại điển thượng, khi ấy hắn mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ môn hàm. Bây giờ đã là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Thấy Vương Đạo Viễn tiến vào, Dịch Trường Sinh đứng dậy hành lễ nói: "Gặp qua sư thúc, phụng Lôi Viêm sư tổ chi mệnh, trước đến mời sư thúc tiến về trước Thần Binh các sơn môn." Vương Đạo Viễn sững sờ, thế nào đột nhiên mời hắn đi Thần Binh các sơn môn? Hỏi, chẳng lẽ là đạo ẩn khai mở tử phủ? Dịch Trường Sinh đáp, xác thật là tiểu sư thúc khai mở tử phủ. Tử phủ dị tượng là Tử Lôi Thần Viêm, cùng sư tổ tử phủ dị tượng hoàn toàn giống nhau. Tiểu sư thúc tử phủ hình thức ban đầu càng là có 7 tấc 8 phân. Mặc dù tính toán không được cử thế vô song, nhưng cũng là phượng mao lân giác. Lôi Viêm sư tổ đại hỷ, quyết định rộng mời tân bằng, vì tiểu sư thúc làm long trọng tử phủ đại điển. Ngài làm vì tiểu sư thúc duy nhất thân nhân, sư tổ phân phó, để ta nhất định mời ngài đi qua. Vương Đạo Viễn đại hỷ quá đỗi. Hắn biết rõ tiểu đệ đặc thù thể chất tiềm lực cực lớn, nhưng không tưởng đến tử phủ dị tượng như thế cường hãn. Từ phủ dị tượng thiên kỳ bách quái, phong, hỏa, lôi các loại dị tượng vô cùng ít thấy, nhưng đều là cực kỳ cường hãn. Đại đa số cũng có thể so với thần thú dị tượng. Này từ lôi thần viêm cường hãn trình độ, xem lôi viêm chân nhân liền biết. Lôi viêm chân nhân danh hiệu, chính là từ hắn tử phủ dị tượng mà đến. Hắn tiểu thần thông, cũng là từ lôi thần viêm. Thi triển thần thông lúc, đã có lôi pháp bộc phát uy lực, cũng có hỏa diễm trước thiêu hiệu quả. Lôi viêm chân nhân mặc dù không phải nửa bước nguyên anh tu sĩ, nhưng mượn nhờ tiểu thần thông, đấu pháp thực lực cũng không so nửa bước nguyên anh kém nhiều ít. Đối với tà tu khắc chế hiệu quả, càng vì cường hãn, tiểu đệ có thể có 7 tấc 8 phân tử phù, tử lôi thần viêm dị tượng, ngày sau kết thành kim đan, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Hắn cười nói, đạo ẩn là ta cùng bào huynh đệ, hắn tử phủ đại điền, ta tự nhiên muốn đi, không biết khi nào lên đường, tiến về trước thần binh các sơn môn. Dịch Trường Sinh đáp, hồi sư thúc lời nói, tiểu sư thúc tử phủ đại điển là ở 2 tháng sau đó. 1 tháng sau đó, mời sư thúc đến Thanh Ly phường thị thần binh các điếm phô. Đến lúc đó sẽ có phi thuyền tiến về trước sơn môn. Sư thúc ngài ngồi phi thuyền đi qua chính là. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, ta nhất định đúng lúc tiến về trước. Dịch Trường Sinh khom người một lễ. Lôi viêm sư tổ nói thêm, nhiều năm không thấy triệu sư thúc, nghe nói triệu sư thúc có hài tử, hy vọng triệu sư thúc dẫn người nhà một lần tiến về. Sư tổ lời nói đã toàn bộ truyền cáo sư thúc, vãn bối cáo lui, triệu lương cùng bát muội xác thực sinh hạ 1 nam 2. Bất quá tuổi tác còn chưa mãn 10 tuổi, không biết có không có linh căn, cũng không có chính thức lấy danh. Dịch Trường Sinh rời khỏi lễ đường, Vương Đạo Xương đem hắn đưa đến sơn ngoại. Vương Đạo Viễn có chút cảm khái, năm ấy tổng ăn không no cơm tiểu thí hài, một cái chớp mắt tu vi đã đuổi kịp chính mình. Hắn đi tới hậu sơn gia tộc mộ địa, cho phụ mẫu dâng vài trụ hương, cho bọn hắn báo tin mừng. Bọn hắn nhất không yên lòng tiểu nhi tử, bây giờ cũng có tiền đồ. Tiếp xuống tới 1 tháng thời gian, Vương Đạo Viễn cũng không tính toán đi Trụy Long lĩnh bên kia, liền tại Ngọc Tuyền Phong tu luyện. 3 ngày sau đó, cổ điện chủ đi tới Ngọc Tuyền Phong, muốn thấy Vương Đạo Viễn. Cổ điện chủ còn không đến 350 tuổi, tại Từ Phủ Đỉnh Phong tích lũy nhiều năm, tại U Minh Tông bên trong, trước mắt cực kỳ có hy vọng kết thành kim đan người. Hắn vốn là bản thổ hệ tu sĩ, nghe nói vẫn một vị thái thượng trưởng lão đích hệ hậu nhân. Luận địa vị, hắn là nhất điện chi chủ, địa vị gần với thái thượng trưởng lão, tông chủ, phó tông chủ, như thế một vị trọng lượng cấp nhân vật đi tới Ngọc Tuyền Phong. Vương gia 3 gã tử phủ tự nhiên muốn ra tới nghênh tiếp, đem cổ điện chủ nghênh tiến lễ đường. Mọi người ngồi xuống sau đó, Vương Đạo Viễn chắp tay nói, cổ điện chủ có chuyện tìm thuộc hạ, phái người truyền cái tin chính là, hà tất hạ mình hàng quý, tự thân tiến đến. Cổ điện chủ cười nói, không cần đa lễ, ta này đến là vì Vương Đạo ẩn sự tình, hắn khai mở tử phủ sự tình, chúng ta đã biết, thần binh các bên kia đã phát đến thiếp mời. Chắc hẳn Đạo Viễn cũng nhận được thiếp mời. Tông chủ đoán chừng, ngươi đi thần binh các sơn môn lúc, lôi viêm chân nhân có thể sẽ đề xuất thu ngươi vì đệ tử. Các vị thái thượng trưởng lão cùng với tông chủ cũng nhận vì ngươi bái nhập lôi viêm chân nhân môn hạ, càng có vụ lợi kéo gần U Minh Tông cùng thần binh các quan hệ. Bởi vậy, hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn cự tuyệt. Ngươi có thể bái lôi viêm chân nhân vì sư, nhưng không thể gia nhập thần binh các. Vương Đạo Viễn hành lễ nói, thuộc hạ minh bạch. Đến lúc đó lôi viêm chân nhân như đề xuất thu đồ đệ, thuộc hạ nhất định nói rõ, nguyện ý bái sư, nhưng không gia nhập thần binh các. Cổ điện chủ hài lòng mà gật gật đầu. Ngươi trong lòng có chừng mực liền hảo. Bất quá, ngươi cần phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Lần này Lôi Viêm chân nhân rộng mời đồng đảo. Đến lúc đó chỉ sợ có mặt mũi thế lực cũng sẽ phái người trình diện. Lôi Viêm chân nhân là bạo tính tình. Không ít đắc tội người. Mặc dù không có sinh tử chi thù. Nhưng tưởng để hắn nan kham người không ít. Đến lúc đó, nói không chừng có người sẽ tìm đạo ẩn phiền phức. Vương Đạo Viễn sắc mặt nghiêm túc đứng dậy. Có cái nào người sẽ xuất thủ? Còn mời cổ điện chủ chỉ giáo. Cổ điện chủ vuốt tu cười nói. Tông chủ quả nhiên không đoán sai. Hắn nói ngươi trọng tình trọng nghĩa. Có người đối phó đạo ẩn. Ngươi tuyệt đối sẽ xuất thủ. Cùng Lôi Viêm chân nhân không đối phó. Chủ yếu có hai người. Một là Thái Ất Kiếm Tông Huyền Lôi chân nhân. Một cái khác cái là Phong Tuyết Thần Cung Ngưng Xương chân nhân. Đạo ẩn tử phủ đại điển thượng. Bọn hắn hai người đệ tử tuyệt đối sẽ xuất thủ. Thiên Cơ Tông Khuy Thiên chân nhân mặc dù cùng Lôi Viêm chân nhân không có đụng chạm. Nhưng hắn cùng Huyền Lôi chân nhân quan hệ cực tốt. Nói không chừng, đệ tử của hắn cũng sẽ xuất thủ. Bọn hắn ba người đệ tử hoặc vãn bối đều là đứng đầu thiên tài. Ngươi mặc dù là ngũ linh căn tu sĩ, hào xưng cùng giai vô địch, nhưng tại bọn hắn trước mặt còn thực không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Cách chương.